Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, tốt nồng đố kỵ năm. Đi là có thể đi, bất quá đoán chừng ngươi không thể vào phòng làm việc của hiệu trưởng. Thân Tử Hạo giật giật miệng hướng về tiểu thỏ nói, dù sao phòng làm việc của hiệu trưởng không phải có thể tùy tiện vào địa phương a, cái kia ta liền ở ngoài cửa nghe một chút. Tiểu thỏ trong lòng thật sự là quá tốt kỳ, nàng thực rất muốn biết rõ Cố lão sư tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ cũng là bởi vì nàng ưa thích Trình Chi Ngôn sao? Thế nhưng là làm như vậy, đối với nàng, đối với Trình Chi Ngôn, đối với trường học đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt a. Vậy thì đi thôi. Trình Chi Ngôn một đôi tròng mắt trong suốt có chút rủ xuống, nhìn xem tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, trầm ngâm một chút, sau đó tiếp tục nói, vừa vặn nàng cũng thiếu ngươi một cái xin lỗi. Phòng làm việc của hiệu trưởng bên ngoài trên hành lang, Trình Chi Ngôn bọn họ còn chưa đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng chỗ ấy, cửa phòng làm việc đã bị mở ra. Cố lão sư đỏ hồng mắt, lau nước mắt, từ trong văn phòng đi ra. Thân Tử Hạo cùng tiểu thỏ lập tức liền dừng bước, trơ mắt nhìn Cố Nhược Nhân hướng về bọn họ đi tới. Đi đến gần, Cố Nhược Nhân mới nhìn đến nguyên lai trên hành lang còn đứng ba người. Trước đó nàng một mực đều ở cúi đầu lau nước mắt, mà ba người kia bên trong một cái chính là nàng thầm mến đã lâu Trình Chi Ngôn. Hắn mặc cả người màu trắng áo sơ mi, hai tay cắm vào túi đứng ở trong hành lang, cao cao gầy gò thân ảnh trên mặt đất phát ra một cái thật dài bóng dáng. Hắn thanh tú đẹp trai trên mặt, nhìn không ra có vẻ mặt gì, chỉ là cái kia một đôi thanh tịnh tĩnh mịch đôi mắt chính trực thẳng mà nhìn mình chằm chằm. Trình lão sư, Cố Nhược Nhân hơi ngẩn người một chút, sau đó cắn môi một cái, thanh âm thật thấp hô hắn một tiếng. Cố lão sư, Trình Chi Ngôn mặt không thay đổi nhìn xem nàng, trong thanh âm tràn đầy cũng là xa cách. Cố Nhược Nhân nghe hắn lạnh như hàn băng thanh âm, nhớ tới mình bình thường ở trên hành lang cùng hắn lúc gặp phải thời gian, hắn luôn luôn mỉm cười gật đầu bộ dáng, trong lòng không nhịn được lại là một trận chua xót. Cố Nhược Nhân ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn đứng ở Trình Chi Ngôn sau lưng cách đó không xa tiểu thỏ. Khi nhìn đến tiểu thỏ trong nháy mắt đó, nàng hơi ngẩn người một chút, trên mặt cái kia bi thương biểu lộ lập tức liền cứng lại rồi. Nàng nện bước bước chân, nhanh chóng đi đến tiểu thỏ trước mặt, một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Tiểu thỏ mở to một đôi thủy nhuận con mắt, quật cường mà nhìn trước mắt Cố Nhược Nhân, không nói lời nào. Ngươi căn bản cũng không phải là muội muội của hắn. Cố Nhược Nhân nhìn chằm chằm tiểu thỏ nhìn hồi lâu, bỗng nhiên cười một tiếng, hướng về tiểu thỏ thanh âm chậm rãi nói, ngươi chính là nàng bạn gái. Cố lão sư, ngươi nói bậy bạ gì đây? Người ta huynh muội hai cái từ nhỏ đến lớn ảnh chụp đều toàn bộ dán ra đến rồi, ngươi còn cứng rắn nói người ta là tình lữ. Thân Tử Hạo đứng ở tiểu thỏ bên người, híp một đôi mắt, cả lơ phất phơ mà nhìn xem Cố Nhược Nhân, thanh âm miễn cưỡng nói, đó chỉ có thể nói các ngươi hai cái từ nhỏ đã nhận biết. Cố Nhược Nhân khóe môi câu lên một vòng quái dị nụ cười, nàng xem thấy tiểu thỏ, 10 điểm khẳng định hướng về nàng nói, ở một ít trong chuyện, nữ nhân giác quan thứ 6 là rất nhạy, đặc biệt là làm ngươi ưa thích một người thời điểm. Cố lão sư, tại sao phải làm ra loại sự tình này? Tiểu thỏ nhìn xem nàng, thanh âm chậm rãi hướng về nàng hỏi, loại sự tình này là loại nào sự tình? Cố Nhược Nhân hướng về tiểu thỏ cười nhạt một cái nói, làm sao, chẳng lẽ hai người các ngươi không có ở yêu đương, không có ở chung sao? Các ngươi gạt được người khác, lại không gạt được ta. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-laot-laoit-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http